Dược thần, chương 833, Thải Hồng Tháp phản kích, góc truyện audio.com, nhưng do Ai Nhĩ Bá Tháp chủ quản dạy bảo tam giai siêu hiệu trị liệu dược tề lại khác, phương thức phối chế đơn giản, cho dù là tam giai cấp thấp linh dược sư cũng bảo chỉ xác suất thành công là 9 phần, trừ phát sinh tình huống đặc thù trên cơ bản là 10 thành phối chế thành công, hơn nữa dược tính dung hợp độ cũng đạt 8 phần, về phần trung cấp cùng cao cấp linh dược sư càng khoa trương, trừ những bình linh dược tề phối chế đầu tiên còn không hiểu ý ra, xác suất thành công cũng là 10 thành, mà dược tính dung hợp độ đạt tới 9 thành, làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Hiện tượng này cũng phát sinh với linh dược sư phối chế tứ giai siêu hiệu trị liệu dược tề, tứ giai linh dược thiên sư cùng với ngũ giai linh dược tông sư phối chế ngũ giai siêu hiệu trị liệu dược tề cũng như nhau. Mọi người trong công tác phường vô cùng khiếp sợ. Cho dù những linh dược sư này không biết Lỗ Nhĩ Tư chủ quản từ chỗ khỉ gió nào mà đạt được cách điều chế này, nhưng có một ít linh dược sư đều có nắm chắc linh dược giới lần này sẽ sinh ra cải biến thật lớn. Phương pháp phối chế đơn giản, công hiệu cường đại, tài liệu rẻ tiền, ba loại siêu hiệu trị liệu dược tề đã đánh vỡ tri thức linh dược học của đại lục, khai sáng ra một thời đại mới. Tại Tư Đặc Ân đại lục, linh dược sư là chức nghiệp không gì tôn quý hơn, mà có thể trở thành linh dược sư trên cơ bản không ai là người ngu ngốc. Sau khi thành công phối chế ba loại linh dược tề này, tất cả linh dược sư trong công tác phường đều biết rõ, có ba loại dược tề này, chỉ cần phương thuốc không tiết lộ, kỹ thuật không bị thế lực khác đánh cắp, Thải Hồng Tháp sẽ đứng ở thế bất bại, dù là linh dược sư của Bắc Nhĩ Đinh gia tộc nhiều hơn nữa, linh dược tề nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng thoát khỏi bị ba loại dược tề này nghiền áp. Ngay từ đầu, bởi vì quyết định cưỡng chế của Lỗ Nhĩ Tư, làm cho các linh dược sư trong công tác phường vô cùng hưng phấn, thời điểm trước đó phối chế chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hiện giờ, bọn họ giống như ăn phải xuân dược, ngựa không dừng vó mà điên cuồng phối chế, xuất ra lực lượng cường đại nhất. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấy một thế lực cường đại quật khởi, mà bọn họ đến lúc đó chính là công thần của Thải Hồng Tháp. Không ai có thể ngăn cản được hấp dẫn như thế, ngày đêm không ngừng phối chế, làm cho linh dược trong công tác phường của Thải Hồng Tháp dùng tốc độ điên cuồng mà tăng lên. Thời điểm linh dược tề trong công tác phường trồng chất lên cao, biểu hiện của Thải Hồng Tháp không có lộ ra chút nào, nhưng mà vụng trộm chính là chuẩn bị giống trống khua chiên tiến hành phản kích Bắc Nhĩ Đinh gia tộc. Trong công tác phường, tất cả linh dược sư đều bị cấm ra ngoài, chỉ phối chế, trừ Lỗ Nhĩ Tư là ba đại chủ quản được phép ra ngoài, không có bất kỳ người nào có thể câu thông với bên ngoài, mà bọn hộ vệ bên ngoài công tác phường cũng nhận được nghiêm lệnh phải giám thị thật kỹ, không cho đám linh dược sư trong công tác phường trao đổi, mà cũng không cho ra ngoài, nếu không sẽ bị Thải Hồng Tháp xử trí. Mà những ngày Thải Hồng Tháp yên lặng, cử chỉ của Bắc Nhĩ Đinh gia tộc cũng càng ngày càng càn quấy, không hề cố kỵ sử dụng nhiều loại thủ đoạn, muốn đem tất cả thế lực ở Luân Đa Hành Tỉnh kéo vào phe của mình. Trên thực tế tại Luân Đa Hành Tỉnh, số lượng mạo hiểm giả tàn mạn tuy đông đảo, nhưng chỉ chiếm một nửa thị phần linh. Góc truyện audio.com, dược tề mà thôi, mà một nửa còn lại, là các thế lực chiếm lĩnh. Dù sao tuy số lượng mạo hiểm giả tàn mạn khắp nơi đông đảo, nhưng kinh tế không giàu có, mua sắm một lọ linh dược tề đều là ăn mặc tiết kiệm mới được, mà các thế lực lớn thì khác hoàn toàn, tài đại khí thô như bọn họ cam lòng mua sắm linh dược tề cho thủ hạ, đặc biệt là một ít mạo hiểm đoàn cỡ lớn ưa thích khai hoang tại Bất Lạc Sơn Mạch ra tay càng kinh người. Trước kia, những thế lực này đều bị Thải Hồng Tháp và Bắc Nhĩ Đinh gia tộc chia đều, nhưng mà hôm nay, Bắc Nhĩ Đinh gia tộc đã đánh giao hảo với các thế lực kết giao với Thải Hồng Tháp. Lôi kéo cứ như vậy mà bắt đầu. Đối với chuyện này, Thải Hồng Tháp trầm mặc như trước. Nguồn chuôn phao, VN nhìn thấy Thải Hồng Tháp không có làm ra hành động gì, một ít thế lực giao hảo với Thải Hồng Tháp đều bắt đầu thất vọng, vụng trộm cũng lặng lẽ chuẩn bị làm ra cử động bo bo giữ mình. Từ khi Bắc Nhĩ Đinh gia tộc bắt đầu bán tháo linh dược tề, hôm nay đã là ngày thứ 15, thời gian nửa tháng, lặng lẽ trôi qua. Hôm nay mặt trời chiếu sáng ấm áp, hết thảy giống như trước đây, không có gì không giống nhau, nhưng trước phường thị Bắc Thành trống rỗng của Thải Hồng Tháp lúc này đã nháo nhiệt hơn, rất nhiều vộ hệ võ trang đầy đủ đang kéo một chiếc xe ngựa lớn ầm ầm đi vào phường thị Bắc Thành của Thải Hồng Tháp. Cử động này, lập tức khiến không ít thế lực quan sát Thải Hồng Tháp chú ý. Lập tức từng lọ linh dược tề được mang lên quầy hàng của Thải Hồng Tháp chính là bày ra các lọ trị liệu dược tề bình thường. Động tác của Thải Hồng Tháp cũng không lớn, không có tuyên truyền nhiệt liệt gì, chỉ trưng một quầy triển lãm ở trước phường thị cùng với một ít hàng mẫu cho thử miễn phí. Tràng diện quạnh quẽ vẫn kéo dài, thẳng đến khi, một đoàn mạo hiểm giả đang đi tới phường thị của Bắc Nhĩ Đinh gia tộc mua sắm trị liệu, đi ngang qua phường thị Bắc Thành của Thải Hồng Tháp, trong đó một mạo hiểm giả ngoài ý muốn phát hiện phường thị của Thải Hồng Tháp có gian trưng bày mới lạ, ôm thái độ thử xem, mà đoàn trưởng của mạo hiểm đoàn này, chậm rãi đi lên gian trưng bày. trước phường thị của Bác Nhĩ Đinh gia tộc vẫn náo nhiệt như đoạn thời gian trước. Triệt để đem Thải Hồng Tháp phá tan, Bác Nhĩ Đinh gia tộc ném ra ngoài đại lượng linh dược tề tồn kho đã lâu, hơn nữa tại giá cả tăng lên, nhận được lợi nhuận kinh người. Bởi vì không biết Bác Nhĩ Đinh gia tộc làm ra loại cử chỉ bán hạ giá có thể chấm dứt, cho nên một ít mạo hiểm giả giải rác chỉ cần có tiền nhàn rỗi, sẽ đi mua trị liệu dược tề, mà nửa tháng qua đi, phường thị các nơi của Bác Nhĩ Đinh gia tộc vẫn nóng bỏng như trước, trên đường cái, đầu người bắt đầu khởi động, trước quầy bán trị liệu dược tề càng tấp nập. Quầy hàng trị liệu dược tề sau đó, Bác Nhĩ Đinh gia tộc bố Lạp Đạt đang đau lòng nhìn qua đoàn người náo nhiệt. Vì triệt để phá tan Thải Hồng Tháp, Bác Nhĩ Đinh gia tộc đã ném ra ngoài linh dược tề chất lượng tốt lại hạ giá, làm cho Bác Nhĩ Đinh gia tộc kiếm được quá ít trên mỗi bình linh dược tề, so sánh với trước kia tiền lời giảm đi nhiều, mỗi khi bán đi một lọ tâm của bố Lạp Đạt liền đau một phần, dù sao những thứ này là tiền a. Đương nhiên, Bác Nhĩ Đinh gia tộc vẫn có lợi nhuận như trước, chỉ có điều lợi nhuận đã giảm đi trên diện rộng mà thôi. Cách chương.